Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4309, điều kiện 1 trong 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Mạc Liên Thành bình tĩnh mà phân phó nói, Cẩm Phiền, đi đem khối cự thạch này, chuyển qua bên này, khối này, chuyển qua chỗ kia, còn có cái kia, chuyển đến bên cạnh đi, Cẩm Phiền lĩnh mệnh. Vâng, đại nhân, chỉ chốc lát, liền hoàn thành nhiệm vụ, trở lại Mạc Liên Thành bên người đi. Đại nhân, đã dựa theo ngươi phân phó xử lý thỏa đáng. Rất tốt, Mạc Liên Thành gật đầu, dương mắt, gặp đám người nhìn xem hắn, hắn có chút dừng lại, cho ra giải thích. Bên này dị dạng, không chỉ dừng bởi vì thiết trí không gian bình chướng, đồng thời, còn pha tạp một chút ngũ hành thuật số đồ vật, bất quá, ta đoán, bố trí xuống ngũ hành thuật số người, đối với ngũ hành thuật số chỉ hiểu sơ ra lông, cho nên, nơi này không có rất thâm ảo trận pháp. Nói đến đây, hắn bàn tay mở ra, nhàn nhạt ngữ khí, lộ ra một chút không thể gặp được cao thủ luận bàn một chút tiếc nuối. Gọi một đám người nghe được đã xấu hổ, lại cảm thấy tên nào đó thật vô sỉ. Tên nào đó lời này, thay cái góc độ, hoàn toàn là đang bán túng. Ngũ hành thuật số gia lông, nói đơn giản, nhưng là đồng dạng người tu luyện dốc lòng tu luyện. Người nào có nhiều như vậy thời gian, tu luyện đồng thời, còn đi nghiên cứu cái pê ngũ hành thuật số, đại khái, cũng liền tên nào đó một người có thể làm được. Khúc Đản Nhi là bất kể nghe không được nghe ra được tên nào đó vô sỉ khoe khoang, đối với tên nào đó, cho tới bây giờ đều là nghĩa vô phản cố cổ động. Thành Thành, có người ở, quả nhiên sẽ không có nan đề. Làm linh loại này đơn giản tiểu cô nương, nghe về sau, chỉ có càng thêm sùng bái. Mặc đại ca, ngươi thật là lợi hại. Bên cạnh, Tần Lĩnh vội ho một tiếng. Chủ tử, hiện tại cái này, đơn giản trận pháp phá sao? Mặc Liên Thành giống như cười mà không phải cười liếc hắn một cái. Đản Nhi, ngươi lại xác định một chút. Được, Khúc Đản Nhi gật đầu, lại lần nữa mà, mở ra thiên nhãn. Giây lát thời gian, nàng thu hồi thiên nhãn, móc ra chỉ vào bên cạnh một cái phương hướng. Thành Thành, chính là chỗ này. Đám người theo nàng chỉ phương hướng nhìn qua đi, trong nháy mắt lộ ra không hiểu thần sắc. Chỗ đó, nào đó nữ không nhìn lầm. Khúc Đản Nhi chỉ địa phương, lại là cái kia vách đá vạn trượng. Trước đó, nàng mở ra thiên nhãn, thậm chí không thấy đến cùng vách núi. Vách núi cao vạn trượng, thăm dò nhìn lại, trừ bỏ gió mát từng trận, cái gì đều không có cảm giác được. Tần Lĩnh nhìn lại nhìn, không quá bình tĩnh ngữ khí dò hỏi. Chủ mẫu, người không nhìn lầm. Khúc Đản Nhi hời hợt nghễ hắn liếc mắt. Ta lúc nào bỏ lỡ, hỏng bét, có phải hay không dẫm lão hổ cái đuôi? Tần Lĩnh vội ho một tiếng, cơ cảnh trả lời. Chủ mẫu đương nhiên không có sai, ngàn sai vạn sai, đều là ta sai. Khúc Đản Nhi đôi lông mày nhíu lại, làm chứng rõ ta không sai, ngươi đi trước một bước tốt. Nàng nói, chợt chỉ cái kia vách núi phương hướng. Tần Lĩnh một trương khuôn mặt tuấn tú nhất thời hắc hơn phân nửa. Nàng chỉ cái kia địa phương, hắn một điểm mánh khóe đều nhìn không ra, để hắn dẫn đầu, không phải là gọi hắn làm trò cười, hoặc là nhảy núi chịu chết, chỉ bất quá, vừa rồi lời nói đều nói, hiện tại lui bước. Bên cạnh, Mộc Liêu Tô mấy người nhao nhao lộ ra nhìn có chút hả hê biểu lộ đến, Tần Lĩnh thầm đảo qua bọn hắn, tức giận chửi mắng một câu, tổn hại. Sau đó, cổ một cứng rắn, vậy thì có cái gì, để chủ tử, ta Tần tiểu gia không tiếc mạng sống, sẽ không tiếc. Ta đi trước, các ngươi đi theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, vạn nhất hắn bị nào đó nữ đùa giỡn, chủ tử tổng sẽ không gặp chết không được cứu, có phải hay không? Tần Lĩnh hạ quyết tâm, sải bước mà hướng bên vách núi đi đến. Ngày đó, về phần hắn có thể hay không ngu đến mức trực tiếp nhảy xuống đáy vực, đáp án chỉ có trời biết, hắn biết. Bởi vì, Tần Lĩnh còn chưa đi gần đáy vực, liền vào lúc này, thình lình mà, Mạc Liên Thành sắc bén ghé mắt. Người nào, cách chương.